Chương 1171, 1171, khó bề phân biệt. Trần Thúc, không có việc gì, kỳ thật ta cu nở dê tại chờ người kia, giữa chúng ta có rất nhiều ân đoán không có giải quyết đâu. Ninh Hoan tâm mỉm cười an ủi Trần An Văn một câu, ngươi cũng chớ xem thường ta, ta thế nhưng là rất lợi hại, nói không chừng, hắn còn sẽ biết sợ ta đây. Thật sự nghe được Ninh Hoan tâm, Trần An Văn mặc dù có chu tờ bán tín bán nghi, nhưng là vẫn thoáng an tâm chút. Chỉ cần không có chuyện là tốt rồi tốt, Trần Thúc, ta tra được một chút manh mối, ngươi giúp ta ngẫm lại, ngươi có biết hay không một cái gọi Tống Nghiệp nam sinh, mấy năm này, hắn có hay không tới qua cánh rừng cây này hoặc là đi qua nơi này đi. Nữ sinh ký túc xá đã Tống Nghiệp như vậy thích theo đuổi con gái, hẳn là cũng thường xuyên đi nữ sinh túc xá lầu dưới bồi hồi a. Nếu là hắn thật trong lòng có quỷ, chắc chắn sẽ có chút địa phương khác nhau. Ninh Hoan Tâm nói xong, còn đặc biệt lấy ra điện thoại di động của mình, đem bên trong bảo tồn Tống Nghiệp tư liệu còn có hắn ảnh cũ phiến lấy ra, cho Trần An Văn nhìn thoáng qua. Tống Nghiệp nghe được Ninh Hoan Tâm, Trần An Văn nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, không có ấn tượng, ta giống như chưa thấy qua hắn, khả năng hắn từ chưa có tới nữ sinh ký túc xá bên này. A ổ Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, cái này cũng không có gì ngoài ý muốn, nếu là Tống Nghiệp trong lòng có quỷ cũng không dám lại tiếp cận nơi này, đó cũng là có khả năng. Cái kia hai người kia đâu? Ninh Hoan Tâm vừa tìm được đủ biển cùng lưu trấn ảnh chụp, đều là hai người trước kia trong trường học lưu lại ảnh chụp, bất quá những này ảnh cũ lại càng dễ nhận một chút. Mặc dù Ninh Hoan Tâm không có trông cậy vào sẽ có cái gì đột phá, nhưng là nàng không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi mục tiêu. Nhìn thấy hai người kia ảnh chụp, Trần An Văn lại có chút sửng sốt một chút, ánh mắt có chút do dự. Hai cái này tiểu nam sinh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có ấn tượng. Trần An Văn thở dài một hơi, năm đó chúng ta không phải trong trường học làm việc sao? Khi đó đốc công gọi mọi người cùng nhau đi nhà ăn ăn, nguyên bản thả trong kỳ nghỉ hè, trường học nhà ăn đều là đóng cửa, về sau cân nhờ ở cờ đến chúng ta những công nhân này cơm nước cờ ăn ở, lãnh đạo trường học cho chúng ta còn đặc biệt mướn người nấu cơm, mà khi đó cái này hai tên nam sinh cu nở dê thường xuyên đến nhà ăn ăn cơm, ta biết bọn hắn cũng là ở lại trường sinh, một người trong đó còn cùng tại trong phòng ăn hỗ trợ đầu bếp rất quen thuộc, nhìn tựa như là đồng hương nhà ăn đầu bếp. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, kia là trường học năm đó lâm thời thuê mướn ngoại lai nhân viên sao? Bọn hắn cu nở dê trong trường học ở ân, đúng à, lúc trước chúng ta đẩy nhanh tốc độ kỳ, từ sáng sớm đến tối, buổi sáng trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy, cũng nên ăn no rồi cạn nữa sống đi mà ban đêm, chúng ta cu nở dê bình thường sẽ làm việc đến đã khuya. Cho nên nhà ăn người cũng là ở trong trường học, giống như chúng ta. Chỉ bất quá đám bọn hắn cả ngày đều ở trong phòng ăn bận rộn, rất ít ra, chỉ có lúc ăn cơm có thế ngẫu nhiên gặp đến. Trần An Văn một bên hồi ức một bên khẽ nói. Ninh Hoan Tâm thở dài một cái, nguyên lai lúc trước trong trường học thế mà phức tạp như vậy, trừ ở lại trường sinh, trừ công nhân, còn có bên ngoài thuê nhà ăn nhân viên. Như vậy Tống Nghiệp say rượu lời nói, đến cùng là say rượu thổ chân ngôn, tốt hơn theo liền khoác lác ở lại trường cái khác nam đồng học. Pha Y Trăng có gây án động cơ và mục đích trong truyền thuyết bị xóa bỏ trường học video theo dõi, là thật tồn tại qua a? Nếu như đêm hôm đó video theo dõi thật là bị người cố ý xóa bỏ, như vậy, là ai xóa bỏ đoạn video kia? Đột nhiên, Ninh Hoan Tâm cảm thấy Trần An Văn bản án giống như càng thêm khó bề phân biệt, có lẽ, đó cũng không phải một cái đơn thuần oan án. Tại vụ án này phía sau, phải chăng còn dính dấp càng nhiều người, cùng càng nhiều lợi ích?